Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53. Các ngươi nói đã đủ rồi không có. Nói đã đủ rồi mà nói. Cút ngay à, Vân Hoàng ca hời hợt mà lườm hai người bọn họ liếc. Nhìn xem cái này hai tờ mặt, nàng liền ăn cơm muốn ăn cũng bị mất. Ngươi có phải hay không choáng váng?